Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286. Chương 286. Dẫn tới vũ trụ oanh động chiến lực. Mênh mông vô ngần tinh không bên trong, vũ trụ chi chủ bàng bạc uy áp, bao phủ mấy trăm vạn năm ánh sáng, vô số sinh linh tại cỗ này đáng sợ uy thế phía dưới run rẩy. Nếu như tận thế giáng lâm đồng dạng khủng bố, cao cao tại thượng hắn nhóm, tùy ý gieo rắc đi ra chiến đấu dư ba, đều hội hủy đi vô số cái tinh giới sinh linh. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân tao ương, vũ trụ chi chủ chiến đấu, tại hỗn độn vũ trụ bên trong, cực ít phát sinh, dù sao các đại trận doanh vũ trụ chi chủ sẽ không dễ dàng chạy tới đối địch trận doanh cương vực. Hơn nữa đồng trận doanh vũ trụ chi chủ trên cơ bản không hội lẫn nhau xuất thủ, chỉ gặp mấy ngàn cây số bên ngoài một tên cưỡi cự heo hắc đại hán, trong tay trường thương có huyễn hóa hắc sắc long hồn quấn quanh, nghĩ lôi phạt chi chủ bức ép tới, chính là một cái nhị giai vũ trụ chi chủ cũng tại bản chủ trước mặt múa rìu qua mắt thợ. Thiên lôi thuẫn, lôi phạt chi chủ tay trái đột nhiên xuất hiện một cái vô tận lôi quang ngưng tụ mà thành tử sắc tấm thuẫn. Hắn toàn thân bị thiên lôi quấn quanh, sau đó tay phải huy động lôi phạt thương, hóa thành một tia chớp xông tới. Oanh, lưỡng đạo đáng sợ quang mang tại tinh không bên trong không khô vọt, khuấy động lên mãnh liệt bàng bạc đáng sợ hỗn độn phong bào, đáng sợ chiến đấu uy năng tán phát hướng bốn phía, chấn vỡ vô tận hư không. Hai người vũ khí chính đều là thượng phẩm vũ trụ chí bảo, uy năng đáng sợ. Vũ trụ chí bảo tại tinh không bên trong không ngừng tiến hành đụng nhau, sinh ra hủy thiên diệt địa phá hư năng lượng. Vũ trụ chí bảo uy năng coi như không thao tác bạo phát, đầy đủ giây lát ở giữa hủy diệt trăm cái tinh giới. Đây chính là vũ trụ chí bảo, hỗn độn vũ trụ tối cường vũ khí đáng sợ uy năng. Hừ, bản chủ xem nhẹ ngươi, không nghĩ tới ngươi không chỉ cầm trong tay thượng phẩm vũ trụ chí bảo, cũng là phi thường am hiểu chiến đấu vũ trụ chi chủ. Lôi phạt chi chủ điện quang bao phủ, đáng sợ uy thế tại tràn ngập ra. Nội tâm đồng dạng phi thường rung động, một cái nhị giai vũ trụ chi chủ vậy mà nắm giữ lấy một kiện thượng phẩm vũ trụ chí bảo. Cái này đến từ thánh giới vũ trụ chi chủ cũng quá giàu có đi, hắn nắm giữ thượng phẩm vũ trụ chí bảo đều là vô số lần dùng sinh mệnh bác trở về, bên trong gian khổ trình độ hắn thật sâu có để ý tới. Liền đây chính là nạp tiền chỗ tốt. Thánh môn cao tầng trang bị cơ bản đều là Tô Lăng Thiên dùng tiền cho hắn chế tạo, căn bản không cần đi vất vả thu thập vật liệu chế tạo trang bị. Sáng thần OL bên trong, những cái kia không có tiền bán trang bị người chơi bình thường cũng đều nhất định phải mỗi ngày vất vả rời gạch, góp mấy tháng vật liệu mới có thể chế tạo một kiện hơi tốt trang bị, mà Tô Lăng Thiên chỉ cần quét một lần mã hai chiều, liền có thể một thân đỉnh cấp trang bị. Tự nhiên, tại sáng thần OL bên trong, hắn đem toàn bộ người chơi xa xa bỏ lại đằng sau. Một người liền có thể đơn đấu toàn phục người chơi. Có tiền, liền là nghiêu bước, liền là bánh quai trèo dây leo ra ra. Người cũng không lười, có thể cùng ta Trương Phi đánh bất phân cao thấp. Trương Phi chiến ý giạt rào mà nhìn xem lôi phạt chi chủ dưới hông hắc sắc cự heo, đồng dạng hưng phấn gào rít. Hừ, vừa rồi bản chủ bất quá là nóng người, ngươi thật sự coi chính mình có thể ta đối kháng sao? Lôi phạt chi chủ nghiêm nghị quát, hiện tại ta liền vận dụng thật sự sử xuất vũ trụ cứu cực bí thuật. Vũ trụ cứu cực bí thuật thấp hơn vũ trụ trung cực bí thuật đáng sợ bí thuật. Lôi đình chiến thể, theo lôi phạt chi chủ một tiếng quát, hắn to lớn bản thể tiếp tục tăng vọt. thẳng tới mấy năm ánh sáng to lớn, thân thể khổng lồ, một cái đầu ngón út, liền như là một phương hỗn độn thế giới cỡ như vậy. Lốp bốp điện quang, mãnh liệt tại toàn thân hắn lao nhanh, ào ào tương đương mấy trăm triệu cây số dáng dấp lôi phạt thân thể. Uy năng đề cao một cái cấp độ, đáng sợ uy năng, trực tiếp vặn vẹo thời không pháp tắc, sinh ra một cái năng lượng thật lớn vòng xoáy, xé rách vô tận hư không. Uy năng chí cường, lệnh ngũ hổ chiến tướng đều có chút biến sắc. Lôi phạt chi chủ, không hổ là cho dù tại vũ trụ chi chủ bên trong, cũng là đứng tại đỉnh phong cấp độ cường đại vũ trụ chi chủ. Hừ, ta Trương Phi cũng không phải dễ khi dễ. Trương Phi hai mắt tức giận nói, ầm ầm ngưng đương sau lưng của hắn tinh không, đột nhiên trở nên huyết quang thao thiên. Một cỗ hung thần, dã tính, tàn bạo khí tức, đập vào mặt, một đầu siêu cấp to lớn, mấy trăm triệu năm ánh sáng cao lớn hồng mông cúc hoa heo, hiển hiện ở sau lưng của hắn, cùng lôi phạt chi chủ lôi đình chiến thể, lẫn nhau giằng co. Cái này là Trương Phi bản mệnh thiên phú, Tô Lăng Thiên dùng tiền chế tạo mỗi một cái trò chơi nhân vật, hắn đều hao tổn của cải to lớn, cho bọn hắn thiết kế một cái bản mệnh thiên phú. Cái này là hắn nhóm lớn nhất át chủ bài. Giết, giết, hai người lần lượt bộc phát ra tất sát kỹ. Trương Phi phía sau hồng mông cúc hoa heo, phát ra hung lệ chu lên, lập tức mang theo vô tận uy năng, giống như một tòa khổng lồ thế giới, trực tiếp phóng tới lôi phạt chi chủ. Giết cho ta. Đối mặt đánh tới hồng mông cúc hoa heo, lôi phạt chi chủ phát ra một tiếng rung trời gầm thét, trực tiếp nghênh đón, trong tay lôi phạt thương hung hăng đâm về hồng mông cúc hoa heo. Hỗn độn vũ trụ bên trong, cường đại nhất lôi điện pháp tắc, toàn bộ rót vào lôi phạt thương bên trong, uy thế thao thiên, đáng sợ năng lượng, tại mũi thương trước đó, ngưng tụ làm khổng lồ lôi đình thế giới, ầm ầm, khổng lồ lôi đình thế giới, cùng hồng mông cúc hoa heo đụng thẳng vào nhau, song phương đều cảm nhận được, một cỗ năng lượng kinh khủng, xuyên thấu qua thân thể của bọn hắn, làm hai người đồng loạt sắc mặt biến hóa, mặt lộ vẻ rung động. Trương Phi sinh mệnh bản nguyên, giây lát ở giữa giảm bớt 40%, lôi phạt chi chủ cũng không chịu nổi, sinh mệnh bản nguyên giây lát ở giữa giảm bớt 35%, cơ bản xem như lưỡng bại câu thương. Trương Phi trong lòng cũng phi thường chấn kinh, chính mình xuất chiến gặp phải ngoại giới vũ trụ chi chủ, vậy mà như thế mạnh. Nếu như hồng mông cúc hoa chư đầu ảnh triệt tiêu đối diện đại bộ phận năng lượng, hắn tổn thất sinh mệnh bản nguyên còn muốn gấp bội, một chiêu đủ có thể khiến hắn biến thành tàn huyết. Ngũ hổ chiến tướng có thể là thánh giới đồng cảnh giới chiến lực tối cường một nhóm người, vì chiến mà thành mãnh tướng. Trương Phi khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn nhưng lại không biết, lôi phạt chi chủ càng thêm chấn kinh. Không, không có khả năng, lôi phạt chi chủ lúc này hoàn toàn mắt trợn tròn, không thể tin được chính mình sử xuất tất sát kỹ về sau hội là kết quả như vậy. Mặc dù hắn so đối diện thiếu tổn thất 5% sinh mệnh bản nguyên, có thể hắn tu vi càng là cao hơn nhất giai, kết quả như vậy, hắn có chút khó lòng chấp nhận. Chứng minh, nếu như đối diện nắm giữ giống như hắn cảnh giới, thậm chí, so hắn còn phải mạnh hơn một điểm, tại vũ trụ chi chủ chiến lực trên bảng xếp hạng, hắn là có thể đứng vào trước 10 người. Hắn thế mà so ra kém thánh giới đi ra một cái vô danh vũ trụ chi chủ. Đả kích như vậy, đối với cao ngạo lôi phạt chi chủ đến nói, không thể tiếp nhận. Hơn nữa, cùng cái này cái hắc đại hán đi ra đến vũ trụ chi chủ, còn có 4 người, chẳng lẽ hắn nhóm chính mình có cùng hắc đại hán đồng dạng chiến lực? Nếu như vậy, lôi phạt chi chủ biết rõ tình cảnh của mình, trở nên không ổn lên. những cái kia quan chiến tổ thành vũ trụ chi chủ nhóm. Đồng dạng bị chấn kinh mắt trợn tròn, lôi phạt chi chủ chiến lực, có thể là đứng tại vũ trụ bên trong đỉnh phong cấp độ. Từ thánh giới đi ra một cái vô danh nhị giai vũ trụ chi chủ. Vậy mà cùng hắn tám lạng nửa cân, rất nhiều nhân tộc vũ trụ chi chủ, thậm chí đều có chút khó lòng chấp nhận. Thánh giới, một cái chưa biết thế giới vũ trụ chi chủ, chiến lực không khỏi làm cho người rất rung động đi. Thánh giới đáng sợ thực lực, lần thứ nhất làm hỗn độn vũ trụ các cường giả rung động. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN